Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1239, Vương Sung cùng Tống Vương. Vương Sung, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ăn nói bừa bãi. Tề Vương, ngươi từng có cái gì công lao, người khác không biết, chính ngươi cũng không rõ ràng à? Dựa vào bản vương nhìn, vẫn là bộ lễ càng thích hợp ngươi. Vương Sung trầm giọng nói, không thể lui được nữa, không cần lui nữa, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Xóa dân quân đề nghị đã chạm tới Vương Sung vảy ngược. Hiện tại bất kể là lão thái sư vẫn là Tề Vương, bất kể là ai nghĩ muốn đối với việc này giở trò, Vương Sung đều quyết không khoan dung, cũng tuyệt không buông tha. Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông đảng cạnh tranh, hoặc là triều đình xung đột đơn giản như vậy, mà là quan hệ đến toàn bộ trung thổ thần châu ngàn tỷ sinh dân. Đủ rồi, Tề Vương, Dị Vực Vương, không được hồ nháo. Long ỷ bên, Cao Lực Sĩ rốt cục không nhìn nổi, không nhịn được mắng, hai vị đều là đại đường thân vương, địa vị tôn sùng. Ở trước mặt bệ hạ dáng dấp như vậy, còn thể thống gì? Một hồi liên quan với dân quân, xóa bình thường triều nghị, lại biến thành một loại trò đùa. Liền ngay cả Cao Lực Sĩ đều không nhìn nổi, mà nghe được Cao Lực Sĩ quát lớn, trên triều đình nhất thời an tĩnh rất nhiều. Cao Lực Sĩ dù sao không có quan chật, thế nhưng tất cả mọi người biết, Cao Lực Sĩ tùy tùng Thánh Hoàng nhiều năm như vậy, từ lâu cùng Thánh Hoàng tâm ý tương thông, hết sức hiển nhiên, giữa hai người tranh chấp, liền Thánh Hoàng đều không nhìn nổi. Lui ra đi, phía trên cung điện, Thánh Hoàng đột nhiên lên tiếng, năm ngón tay hơi ba động một chút, âm thanh uy nghiêm ở toàn bộ trong đại điện vang vọng, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Vâng, là, bệ hạ. Vương Sung cùng Tề Vương cùng nhau hành lễ, lui qua một bên, Vương Sung vẻ mặt hờ hững không có chút nào gợn sóng. Thế nhưng một bên Tề Vương nhưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đồ khốn kiếp, bản vương tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Vương trong mắt xẹt qua một vệt khiếp người hàn quang. Nguyên bản cho rằng có thể nắm lấy Vương Sung nói năng lỗ mãng, chống đối lão thái sư điểm ấy làm văn, không nghĩ tới bị Vương Sung dăm ba câu trả đũa hóa thành vô hình. Này để Tề Vương trong lòng lửa giận ba trường, hận không thể hiện tại giết chết Vương Sung. Vẫn là trở lại triều nghị lên đi. Cao Lực Sĩ trong tay phất trần vẫy một cái, thể ngộ thánh tâm nói, mặt khác Dị Vực Vương, lão thái sư cũng là 80 cao tuổi, người trẻ tuổi máu nóng có thể lý giải, thế nhưng liền không thể đối với lão thái sư nhường một chút sao? Câu nói này xác thực đem Vương Sung cùng lão thái sư trong đó tranh chấp trì hoãn tới cực điểm. Vâng, Vương Sung minh bạch. Vương Sung cũng thi lễ một cái, rõ ràng Thánh Hoàng đối với mình cũng là nhiều có che chở. Bệ hạ, liên quan với xóa dân quân sự tình, Dị Vực Vương sự phẫn nộ có thể lý giải, thế nhưng vi thần cho rằng chư vị văn thần nói cũng không phải không có đạo lý. Đại đường hiện tại tứ hải thái bình, một mảnh tường hòa, lại vừa rồi cùng Ô Tư Tảng, Đông Tây Đột Quyết, Mông Xá Chiếu, Cao Câu Lệ, Đại Thực các nước ký kết giao kèo, xác thực không cần nhiều như vậy binh lực. Các nơi dân quân người ăn ngựa nhai cũng không phải một con số nhỏ. Ở thời chiến cũng cho qua, nhưng là bây giờ không có chiến tranh, liền ngay cả Đại Thực thủ đô đế quốc đã bị Dị Vực Vương đánh bại, xác thực không cần lại bảo lưu nhiều như vậy binh lực. Nếu quả như thật cần, có thể bảo lưu một bộ phận dân quân, những thứ khác tạm thời chiêu mộ là được rồi. Vừa lúc đó, phía trên cung điện, văn võ bá quan hàng trước nhất, một đạo khá dài thân ảnh, tay áo bào rộng, đột nhiên lên tiếng, âm thanh này vang lên, cả ngôi đại điện đột nhiên an tĩnh mấy phần, mặc kệ văn thần vẫn là võ tướng, cũng hơi cúi đầu, ánh mắt lộ ra tôn kính vẻ mặt. Đại Đường, hiền tướng, Lý Cano. Không ai từng nghĩ tới, hắn cư nhiên vào lúc này lên tiếng, làm Đại Đường tể tướng, văn võ bá quan đứng đầu. Lý Cano nói có phi phàm phân lượng, thậm chí còn ở Vương Dung cùng Tống Vương, Tề Vương bên trên, một khi tể tướng tỏ thái độ, tựu sẽ ảnh hưởng toàn bộ quyết nghị quá trình, cùng với kết quả, thậm chí rất nhiều người đều sẽ lâm thời thay đổi chủ ý. Đi theo tể tướng ý tứ, Vương Dung nguyên bản cho rằng cùng với lùi về ban liệt. Nghe được tể tướng, đột ngột con ngươi co rụt lại, đột nhiên mà đổi sắc mặt, Vương Dung đang chuẩn bị nói chuyện. Vù, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, đảo qua cách đó không xa một căn bàn long trụ, trong chớp mắt ngừng lại. Tống Vương, Vương Dung mí mắt giật giật, đột nhiên xoay đến gần. Nhìn phía đạo thân ảnh quen thuộc kia, từ đầu đến giờ, Tống Vương toàn bộ người ngơ ngơ ngác ngác, xem ra tâm thần không thuộc về dáng vẻ. Phần lớn triều nghị, hắn đều không có tham gia, xem ra cùng thường ngày tuyệt nhiên bất đồng. Thế nhưng thời khắc này, ngay ở tể tướng Lý Cano nói chuyện chớp mắt, Tống Vương toàn bộ người giống như bị món đồ gì kích thích đến như thế. Đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về bóng lưng của hắn, một sát na kia Tống Vương, trong mắt trong thời gian ngắn xẹt qua vạn vệt sáng, biểu hiện cực kỳ phức tạp. Này, Vương Dung đầu lông mày nhảy một cái, đi theo Tống Vương ánh mắt, nhìn cái kia đạo tay áo bào rộng thân ảnh, trong lòng liên tiếp, mơ hồ nghĩ tới điều gì, mà ngay ở Vương Dung suy nghĩ thời điểm. Lý Cano rất nhanh dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên cung điện văn thần dồn dập phụ họa, liền một ít nguyên bản không có biểu minh ý kiến quan chức cũng tham dự vào trong đó. Vương Dung ánh mắt phát lạnh, không chút do dự đạp đi ra ngoài. Bệ hạ, thần phản đối. Nếu là liên quan với xóa dân quân, cùng bộ binh có quan hệ, như vậy thì nên hỏi một chút biên thùy các nơi đô hộ phủ. Bao quát tất cả phong hào tướng quân, đại đô hộ, đại tướng quân, các đại đô hộ phủ đại đô hộ nhóm biểu quyết xong sau. Làm tiếp quyết nghị, mà không chỉ là ở trên triều đình phán quyết. Vương Dung lời nói này nói như chặt đinh chém sát. Nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Bệ hạ, thần tán thành. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Ban liệt bên trong, binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh bản năng cảm thấy này một tia thời cơ. Cầm trong tay hốt bản, đại bước ra ngoài, liền ngay cả Trương Cừu Kiêm Quỳnh cũng không thể không than thở một tiếng. Vương Dung đem đại đường các đại đô hộ kéo kéo vào. Thật sự là một chiêu diệu kỳ. Tuy rằng triều đình quyết nghị xưa nay đều là ở trong triều đình biểu quyết đi ra. Thế nhưng xóa dân quân chuyện này, cũng không ai dám nói cùng các đại biên thùy đại đô hộ. Đại tướng quân không quan hệ. Trương Cừu Kiêm Quỳnh hầu như có thể khẳng định, bất kể là Ca Thư Hàn, Trương Thủ Khuê, hoặc là An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, ở dân quân trong chuyện này. Tất cả mọi người thái độ cùng lập trường đều là nhất trí. Chỉ cần này chút đại đường đứng đầu nhất tướng quân tỏ thái độ. Lập tức nắm giữ phi phàm phân lượng. Đến thời điểm vậy thì không phải là mấy cái văn thần có thể định đoạt. Một cái dị vực vương, lại thêm nhất cá binh bộ thượng thư. Trong phút chốc, trên triều đình tất cả văn thần, bao quát ban liệt đằng trước nhất đại tể tướng Lý Cano toàn bộ đều đổi sắc mặt. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Sau một khắc, một thanh âm khác ở bên trong cung điện vang lên, làm cho trên triều đình tiếng phản đối có phi phàm phân lượng. Bệ hạ, thần, tương tự phản đối, bàn long trụ bên, vẫn đứng lập bất động Tống Vương, trong chớp mắt áo bào vén lên. Từ ban liệt trong đó đi ra, lớn tiếng nói, bạch, một sát na, toàn bộ triều đình yên tĩnh như chết. Vương Sung, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh, Tống Vương, ba cái trên triều đình hết sức quan trọng sức mạnh đồng thời tỏ thái độ. Cái kia phi phàm phân lượng, để tất cả văn thần đều cảm giác được một luồng nặng trình trịch áp lực. Mà làm Tống Vương bước ra khỏi hàng chớp mắt, Vương Sung nhìn rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng liền tể tướng Lý Cano đều ở trong nháy mắt này hơi đổi sắc mặt, mất đi dĩ vãng bình tĩnh. Bệ hạ, thần tán thành, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép. Thấy cảnh này, trong triều đình tất cả võ đem tinh thần đại chấn, dồn dập ra khỏi hàng chống đỡ. Một hồi lên triều, đến đây đột nhiên cứng đờ hạ xuống. Tất cả mọi người dồn dập nhấc đầu nhìn phía trên cung điện, chờ đợi Thánh Hoàng phán quyết. Bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh. Ở nơi này trong yên tĩnh, Vương Sung rõ ràng nghe được một trận giống như chung không phải chung, giống như khánh không phải khánh tiếng vang, âm thanh trầm thấp, tựa hồ từ chỗ xa vô cùng truyền đến. Đầy triều văn võ không có người chú ý tới tình cảnh này. Thế nhưng nghe được tiếng vang đó, Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, hơi đổi sắc mặt. Vương Sung nhấc đầu mong hướng lên phía trên. Tuy rằng phía trên cung điện xem ra tất cả như thường, thế nhưng Vương Sung rõ ràng cảm giác được bầu không khí xảy ra biến hóa tế nhị. Chấm biết rồi, chuyện này Dung sau đó mới nghĩ. Vừa lúc đó, Thánh Hoàng uy nghiêm âm thanh vang dội đột nhiên ở toàn bộ bên trong cung điện vang lên. Nói xong câu đó, Thánh Hoàng đột nhiên từ Long Y đứng dậy. Đứng dậy liền đi, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập cúi đầu xuống. Núi thở vạn tuế, mắt nhìn Thánh Hoàng ly khai. Ngày thứ nhất lên triều kết thúc như vậy, theo yên lặng roi vừa vang. Tất cả văn võ đại thần có như thủy triều từ Thái Hòa Điện bên trong đi ra. Vương gia, lần này nhờ có ngươi. Nếu không thì, chúng ta võ tướng e sợ sau đó không có đất cắm rồi. Không tồi không tồi, vương gia thực sự là cho mọi người chúng ta tăng uy phong. Tuy rằng văn võ tranh vẫn luôn có, thế nhưng lần này bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, quả thực hơi quá đáng. Đúng đấy, may là có vương gia ở. Trước đây lên triều thời điểm, lão thái sư tuy rằng cũng đối với chúng ta có bất mãn, nhưng còn rất ít ra mặt tham dự loại này tranh luận. Thế nhưng gần đây mấy lần, hầu như mỗi lần đều có lão thái sư ở. Thân phận của chúng ta căn bản không thể cùng lão thái sư chống lại. Muốn chống lại lão thái sư, e sợ cũng chỉ có vương gia mới có thể làm được. Đợi đến lên triều vừa kết thúc, Trương Cửu, Kiêm Quỳnh tự mình lên trước, bồi tiếp Vương Sung đi ra đại điện, mà những thứ khác võ tướng hầu như toàn bộ tụ tập đến rồi Vương Sung bên người. Mỗi người đều là sắc mặt hồng hào, hưng phấn không thôi. Lão Thái Sư, Tề Vương, Tể Tướng, còn có đông đảo văn thần. Trong triều võ tướng hầu như mỗi ngày đều là sinh sống ở như vậy, áp lực nặng nề bên dưới. Vương Sung đến, thực sự là làm cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác hãnh diện. Đặc biệt là nhìn thấy lão thái sư bị tức sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững thời điểm, trong lòng mọi người đều có loại dài xả được cơn giận cảm giác. Tuy rằng Vương Sung đem lão thái sư tức giận quá chừng, một số phương diện quả thật có chút thiếu sót, thế nhưng có một chút Vương Sung nói không sai. Khoảng thời gian này lão thái sư xác thực có ỷ lão bán lão chi ngại. Bất quá những câu nói này cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, không thể thật sự nói ra. Chư vị khách khí, việc lớn quốc gia không phải trò đùa. Chuyện này nếu như không có chư vị đại nhân to lớn trợ giúp, Vương Sung cũng một tay khó vỗ nên kêu. Vương Sung bình tĩnh nói. Lập tức, mọi người một bên hàn huyên, một bên đi ra ngoài. Trải qua chuyện này, Vương Sung hiện tại mơ hồ ở triều đình võ tướng nhất hệ bên trong. xác lập chính mình hàng đầu lãnh tụ địa vị, một đường từ Thái Hòa Điện ly khai. Hạ Thềm Son, phía trước một bóng người đứng sừng sững, trên người màu bạc trắng long bào ở trong gió phần phật múa, làm cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Vương Sung cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh liếc nhìn nhau, cấp tốc đuổi theo. Điện hạ, Vương Sung cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh lên trước, cấp tốc thi lễ một cái. Vương Sung, theo ta cùng đi đi thôi. Tống Vương chắp hai tay sau lưng, ống tay áo đong đưa, quay về một bên Vương Sung nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.